Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 53. Liên minh tu chân vi cảng, tổng cộng 27 miếng linh đằng quả, mở ra 24 con động vật linh trí. Trong đó 3 miếng trái cây đang dỗ cướp bên trong bị phá hư bốc hơi. 7 con loài chim, 2 cái loài chó, 3 cái loài mèo. Còn có 5 cái là rơi vào trong biển, 2 cái rắn, 1 con chuột, 1 cái thằn lằn, 1 con thỏ, 1 con nhím, còn có 1 con tê tê. Phương Tu kiểm lại một chút tất cả mở ra linh trí, biến thành yêu quái tồn tại, chuẩn bị phía sau từng cái chú ý, xem bọn họ dung hợp linh đằng quả tình huống. Bất quá cái này một nhóm yêu quái coi như ăn sơn thần đằng linh đằng quả, cũng chỉ sẽ mở ra linh trí, học biết nói chuyện cái gì, bọn họ cũng không có nắm giữ chân chính siêu phàm sức mạnh, chỉ có thể nói là siêu phàm lực lượng hạt giống. Hắn mở ra TV, phát hiện trong chương trình TV vẫn không có bất kỳ báo cáo liên quan tới núi Quân Trì. Cùng thường ngày, vô luận ngươi trên mạng bạn trên mạng trong lúc đó huyên náo làm sao nhốn nháo, ngược lại chúng ta liền làm như không nhìn thấy. Vào lúc này, điện thoại di động của Phương Tu trên đột nhiên truyền đến một cái bầy phát tin tức. Phương Tu mở ra xem, là Phương Tu vị trí liên minh tu chân vi cảng chat group bầy chủ Thanh Dương tán nhân phát tới. Trải qua mọi người đồng ý, trong bầy quyết định tổ chức một lần tuyến hạ tụ hội hoạt động. Mọi người có hứng thú có thể tới tìm ta ghi danh. Ngày mai mọi người 11 giờ trưa tại khách sạn Sheraton dưới lầu tụ hợp. Ta sẽ sắp xếp người ở nơi đó tiếp mọi người. Phương Tu đem điện thoại di động bóp ở trên tay, mở ra trên mạng group lật một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Phát hiện gần đây mọi người không ngừng thảo luận gần đây liên quan với núi Tam Dương, núi Quân Chỉ, còn có trong vi cảng thị phát sinh một loạt sự kiện. Thảo luận phi thường lửa nóng, nhưng là chỉ cần ở trên mạng tiến hành thảo luận như cũ cảm giác được không đủ bầu không khí. Cuối cùng vì vậy đề nghị offline tổ chức một lần tụ hội, đồng thời hiểu nhau một chút hơn nữa, mọi người bản thân đều là người cùng sở thích. Sau đó nếu như có cái gì tài nguyên hoặc là tin tức, cũng có thể tiến hành cùng hưởng. Ta có muốn đi tham gia hay không? Phương Tu suy nghĩ một chút, nghe một cái người khác đối với chính mình hành động đánh giá cùng kịch liệt thảo luận, cảm giác còn giống như thật có ý tứ. Muốn đi, vậy thì đi xem một chút. Phương Tu bình thường biếng nhác, không có bằng hữu gì, cả ngày chính là ở nhà. Từ khi thất nghiệp sau lại kế thừa một số lớn tài sản, Phương Tu gần đây đều có chút cùng xã hội thoát tiết rồi. Phương Tu cầm lấy một bộ âu phục, đã đứng ở trước gương, tuyến hạ người cùng sở thích tụ hội, có thể hay không quá chính thức. Phương Tu rốt cuộc chọn chúng một bộ quần áo, gật đầu một cái, cảm thấy cũng không tệ lắm. Sau đó nhìn thấy phía bên ngoài viện chuông cửa vang lên. Một cái chuyển phát nhanh phái đưa viên ôm lấy một cái nhìn qua cùng tủ lạnh cái đầu không lớn bao nhiều cái dương đứng ở cửa. Người thu hàng viết chính là tên của Phương Tu. Phương Tu nhấc vào nhìn một chút trên ghế salon trần cần cùng Hắc Sát. Cái này thứ gì? Hắc Sát, lại là ngươi mua? Đang tại nút xoay đồ cổ máy thu âm xoay tròn nữ trần cần giơ tay lên, Phương Tu đem nặng nề dương lớn thả vào bên cạnh ghế salon. Cái này là vật gì? Vừa trầm lại trọng, không tiện nghi đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Hắc Sát cùng Trần Cẩn hai mua đồ vừa không có hoa Phương Tu tiền. Tự lực cánh sinh, Phương Tu cũng không có cái gì tốt lắm mồm. Trần Cẩn không để ý đến Phương Tu đến gần chính mình chuyển phát nhanh bắt đầu hủy đi cái dương. Hủy đi chuyển phát nhanh cái loại này cảm giác vui sướng cùng kích động, coi như là nữ quỷ cũng kháng cự không được. Vào lúc này, điện thoại di động của Phương Tu lần nữa đinh đông vang lên một cái. Phương Tu cầm lên nhìn một chút, là nhanh đưa đến hàng nhắc nhở. Đến hàng, ta gần đây không có mua cái gì à? Phương Tu nhíu mày một cái, mở ra nhìn một chút, liền thấy hiện lên một đài máy in 3D, giá cả 90.800. Ngoạc kép, ta đi, ngươi lại cầm điện thoại di động ta mua đấy. Phương Tu lập tức hiểu được phía này trước là thứ gì tới. Còn có giá tiền này, đây là tiền của ta ha. Mặc dù nói Phương Tu trước mắt sổ sách đã có không ít tiền, coi như chủ nhà nhóm đầu tiên tiền mướn đã vào chương mục, nhưng là coi như cần kiệm tiết kiệm đã quen keo kiệt tu, cũng không có hắc sát loại người này tiêu tiền như nước. Trần Cần không chút nào coi như kẻ trộm tỉnh lại cùng xấu hổ cảm giác. Tự mình bày ra chính mình mới đến cao cấp đồ chơi. Luyện kim thuật, hữu dụng, ngươi nói qua, nghiên cứu luyện kim thuật cần gì có thể cùng ngươi nói. Trần Cẩn hướng Phương Tu khoa tay múa chân một cái. Luyện kim thuật, cái này cùng đồ chơi này có thể có liên quan gì? Phong cách hoàn toàn liền không liên quan có được hay không? Phương Tu cẩn thận quan sát cái này với hắn mà nói cũng coi là phi thường công nghệ cao đồ chơi. Càng không hiểu cái này 100 năm trước nữ quỷ La Lị là thế nào hiểu được vật này. Càng không hiểu, loại đồ chơi này cùng luyện kim thuật có liên quan gì. Vẫn không thể dùng, yêu cầu ma hóa cải tạo. Câu trả lời của Trần Cẩn như cũ là vô cùng đơn giản. Bất quá nhìn lấy nàng trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Phương Tu đột nhiên có loại vô hình mong đợi. Mong đợi nàng thật có thể làm ra một ít gì đột phá. Ngày mai ta muốn ra một chuyến cánh cửa. Không biết lúc nào có thể trở lại. Trần Cẩn, hắc sát, hai người các ngươi đàng hoàng trong nhà. Chỗ khác ít đồ xấu gì a? Phương Tu ngay hôm đó mặc một bộ đúng quy đúng củ ô vuông áo sơ mi cùng quần thường. Đúng hạn đi tới Sheraton quán rượu dưới lầu. Lập tức nhìn thấy một người 20 tuổi ra mặt thanh niên giơ bảng hiệu đứng ở cửa. Phương Tu đi tới lập tức hỏi, Thanh Dương tán nhân, thanh niên kia lập tức nói, không không không, ông chủ tại phía trên chờ các ngươi đây. Ta chẳng qua là qua tới giơ bảng hiệu. Phương Tu vỗ bả vai của thanh niên một cái, sáng sớm bị bắt tráng đinh tại dưới ánh mặt trời đứng yên. Phương Tu phảng phất thấy được đã từng khổ ép chính mình. Nhưng mà tiến vào bên trong bao xương, Phương Tu lập tức thấy được một cổ giống như quần ma loạn vũ cảnh tượng. Một đống lớn ăn mặc cổ trang đạo bào, áo khoác dài, hán phục gia hỏa ngồi ở bên trong. Nam nam nữ nữ đều có. Toàn bộ làm cho cùng cosplay hiện trường một dạng. Ngược lại Phương Tu mặc như vậy đúng quy đúng củ, lộ ra dị thường khác loại, bao xương là đồ cổ phòng chế đầu gỗ lối kiến trúc. Cánh cửa còn để một cái tranh sơn thủy bình phong, một cái khô khốc gầy teo, đeo kính ăn mặc Lâm Chính Anh cùng khoản đạo bào, còn đeo kiếm gỗ đào nam nhân đứng lên. Hắn nhìn qua không tới 30 tuổi. Mặc vào đạo bào cũng không có chút nào tiên phong đạo cốt. Ngược lại cảm giác có chút thô bỉ, tràn đầy một cổ giang hồ tên lường gạt khí tức. Lại đến một cái, ta đi, trong bầy còn có dáng dấp đẹp trai như vậy ra hỏa sao? Lúc trước làm sao không biết, quả thật là không cho chúng ta đường sống a. Vội vàng ngồi xuống, ta tự giới thiệu mình một chút. Phương Tu tìm đến vị trí rồi ngồi xuống. Ta là Phong Đô Đại Đế. Tên thật Phương Tu. Đối phương lập tức nói. Ta là Thanh Dương Tán Nhân. Tên thật Trương Tán. Không phải là ba A. Là Tán Nhân Tán. Sau hắn giới thiệu mấy người bên cạnh. Trong đó một cái nhìn qua mặt đen liền giống như người da đen da hỏa. Chính là Vô Thường Điện bên trong Thường Nhị Gia. Tên thật Thường Đức. Bình thường tại trong bầy giống như Phương Tu không nói lời nào như thế. Ít nói ít lời, một cái hơn 30 tuổi mập mạp chính là trong bình thường tương đối sống động trung nam luyện khí. Sĩ Giáp Ất Dĩ, thật tên gọi Cổ Ích, một cái ăn mặc hai màu trắng đen đạo bào thanh niên đứng lên. trường bào giống như là trên mạng chế tác riêng cái loại này, cố ý đùa bỡn chơi trường bào. Mặc vào phi thường đẹp trai cái loại này. Bất quá giờ phút này trước ngực của hắn cùng sau lưng đều in thiên sư nói ba cái chữ. Trước ngực còn treo móc cái camera, lộ ra đặc biệt cổ quái. Thiên sư Trương Hạc Minh, tên thật liền kêu Trương Hạc Minh, là một cái nhiếp ảnh gia, một cái mang theo mắt kính, mắt ti hí, không tính là đẹp đẽ nhưng nhìn qua tràn đầy phong độ của người trí thức nữ hài, gật đầu nói. Trần Gia Hòa, nickname kêu là Vũ Sư, còn lại mấy người cũng đều từng cái tự giới thiệu mình. Trong bầy nhìn qua có không ít người, bất quá chân chính tới cũng sẽ không đến 10 người mà thôi. Thanh Dương tán nhân Trương Tán nhìn một chút thời gian, phía sau hẳn không có người rồi. Chúng ta đây lên trước thức ăn đi. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Trung Nam luyện khí sĩ Giáp Ất Dĩ Cổ Ích lập tức nói. Ngoan nhân tiên tử không phải nói cũng muốn đi qua sao? Làm sao không thấy người nàng đây? Mà lúc này đây cánh cửa đột nhiên đẩy ra. Một cái ăn mặc váy đầm dài màu trắng, chói đơn đuôi ngựa nữ hài thoáng cái xông vào. Ngượng ngùng a, tới đã muộn, ta là Lâm Du, nickname kêu là Ngoan Nhân Tiên Tử. Nữ hài thật giống như chạy tới phi thường dồn dập, tay không ngừng bằng vuốt lồng ngực của mình. Sau đó ngẩng đầu lên cười lộ ra răng hướng mọi người giới thiệu chính mình. Thanh Dương tán nhân thoáng cái đứng lên. Hoa nha, thật sự là tiên tử a. Hôm nay trình diện soái ca mỹ nữ có thể thật không ít. Chúng ta trong bầy nhan giá trị chất lượng tiêu chuẩn nhất định nha. Trung Nam luyện khí sĩ Giáp Ất Dĩ lập tức mở miệng nói. Liền tán nhân một mình ngươi kéo xuống chúng ta toàn bộ bầy trung bình giá trị. Thanh Dương tán nhân lập tức nhổ nước bọt nói. Ta có thể chưa từng thấy qua ngươi mập như vậy luyện khí sĩ. Ngươi đây không phải là Trung Nam Sơn xuống, là từ Trung Nam Sơn tiệm cơm xuống đi. Luyện khí sĩ Cổ Ích, ngươi đạo sĩ thô bỉ này nhìn một cái chính là bên dưới cầu vượt bầy sạp. Đặc biệt lừa dối những thứ kia không biết gì hương phu ngu phụ đấy. Hai người lẫn nhau nhổ nước bọt, đưa tới toàn trường một trận cười âm lên. Thoáng cái đem bầu không khí sống động mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.